Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242: Song pháp luyện kim đan. Bạo ngược, điên cuồng chi ý, từ đen như mực cự thủ bên trên tán phát mà ra. Cùng trước đó bị trấn áp thiên sát kiếm không có sai biệt. Nhưng mà, không đợi cái này tràn ngập sát khí cự thủ có hành động, Thái nhất sau điện phương, Vân Thủy Thiên Cung chỗ sâu, chợt sáng lên vô lượng lượng lam quang, như là vô tận đồng bạc treo ngược trên bầu trời. Tại lam quang cuốn theo cùng chiếu rọi phía dưới, phảng phất không ngừng bị vô tận nước biển không ngừng rội rửa. Cái cự thủ này bên trên đen như mực chậm rãi rút đi, một lần nữa biến trở về nó nguyên bản nhan sắc. Lam quang chợt thu hồi, Vân Thủy Thiên Cung một lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mà mắt thấy dị biến này, rất nhiều tu sĩ coi là bên kia có cái gì dị bảo hiện thế, bọn họ cả gan đưa tới xem xét đến tột cùng. Kết quả đầu tiên nhìn thấy lại là ngã đầy đất mười mấy bộ xác không đầu bài, ào ào biến sắc. Liên tưởng đến trước đó nhìn thấy tản ra màu đen không rõ khí tức cự kiếm, mọi người không dám có dư thừa động tác, hoảng vội vàng lui lại trở về. Vân Thủy Thiên Cung chỗ sâu xuất hiện dị biến, mười phần nguy hiểm, tin tức rất nhanh thông qua tu sĩ không đoạn giao chảy, truyền khắp Tùng Vân Hải. Xem ra, lần tiếp theo muốn lừa gạt người lại đi dẫn động thiên sát kiếm thân, thì không dễ dàng như vậy. Có điều, có hóa thần đạo nhất bí thuật, quan sát một lần, cùng quan sát nhiều lần, đối với ta mà nói, không có thực tế khác nhau. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới. Lý Phàm lặng yên quay trở về Vạn Tiên Đảo, Thiên Huyền Kính bên trong. Hắn không ngừng trong đầu chiếu lại lấy thiên sát kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ hơi hơi rung động kiếm minh, thì thu hoạch hơn 10 tu sĩ tánh mạng hình ảnh. Thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm nhìn đến, tu sĩ chung quanh, nguyên bản bình hòa thiên địa linh khí, tại thanh âm đến thời điểm, nháy mắt bạo loạn lên. Phảng phất hóa thành sắc bén và nhu hòa dây đàn, đang không ngừng nhảy lên bên trong, đem tu sĩ đầu lộng bạo, sát, chấm ngoặc kép, không ngừng lặp lại thể ngộ mấy trăm khắp. Lý Phàm chậm rãi có lĩnh ngộ, hình ảnh nhất truyền, Lý Phàm lại đem chú ý lực tập trung vào đằng sau phát sinh chuyện đó phía trên. Vô lượng lượng lam quang phun lên phía chân trời, giống như là đảo ngược hải dương, rồi rào mà hùng vĩ. Lý Phàm tỉ mỉ cảm ngộ, luồng năng lượng màu xanh lam này, cho ta cảm giác hết sức quen thuộc, tựa hồ cùng Tùng Vân Hải cực kỳ cùng loại, nhưng chẳng biết, tại sao, cái này ánh sáng màu lam đại biểu hải dương ý tưởng, thế mà dường như so Tùng Vân Hải còn rộng lớn hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, hãn hải, chấm ngoặc kép, vốn chỉ muốn trước hết dùng thiên sát, mặc sát chi pháp ngưng kết kim đan. Nhưng mà ngoài ý muốn nhìn thấy hãn hải lam quang sau đó, Lý Phàm lại có chỗ do dự. Cái này hãn hải lam quang, tựa hồ cùng Tùng Vân Hải đồng tông đồng nguyên. Mà Lý Phàm đối Tùng Vân Hải rất tinh tường, càng từng tự mình dùng Thương Hải Châu trúc thành đạo cơ, lấy hãn hải chi pháp ngưng kết kim đan, hiển nhiên ưu thế lớn hơn. Từ ngày đó sát có thể xâm nhiễm chuyển hóa lam quang một màn có thể thấy được. Có lẽ đơn thuần thiên sát chi pháp sẽ đối với tâm trí tạo thành một chút ảnh hưởng, khó mà ức chế bạo ngược sát ý. Mà hãn hải lam quang vừa vặn có thể xem như hòa hoãn, lại thêm mặc sát chi pháp, hãn hải chi pháp có thua mà nói, có thể lại phụ chi lấy lam viêm chi pháp. Chấm ngoặc kép, duy nhất một lần ngưng kết thành một viên tứ tượng kim đan. Sơ bộ định ra nhạc giáo, Lý Phàm liền tạm thời đem sự tình khác ném sau ót, lâm vào bế quan khổ tu bên trong. Ngưng kết kim đan quá trình dài ngắn, dựa theo cá nhân tư chất, sở tu chi pháp khác biệt, mà các có khác biệt. Trước đó Trương Hạo Ba tại Tùng Vân Hải ý chí gia trì dưới, trước sau bất quá hơn tháng thời gian, thì lấy thủy phong chi pháp ngưng kết ra một viên giả đan. Thế mà đổi thành Lý Phàm, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Trúc cơ kỳ vật lặng yên biến hóa thành Thương Hải Châu, đại biểu cho thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc tí ti lam quang. Từ Thương Hải Châu trên tuôn ra, như là tơ tằm đồng dạng, lấy trúc cơ kỳ vật làm trung tâm. Bên ngoài bện thành còn quấn, Lý Phàm quan tưởng hãn hải xuất thủ hình ảnh, đem chính mình pháp tắc cảm ngộ trộn lẫn trong đó. Thương Hải Châu trên tuôn ra lam quang trong chốc lát tựa hồ phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm thâm thúy cùng cổ lão. Bởi vì lúc này đạo cơ Thương Hải Châu cùng hãn hải chi pháp có thật nhiều chỗ tương đồng nguyên nhân. Cái này tiến trình so Lý Phàm trong dự đoán muốn mau hơn rất nhiều. Dần dần, Thương Hải Châu chung quanh bịt kín một vòng màu xanh đậm vầng sáng. Một viên cực kỳ đơn sơ kim đan hiện ra hình thức ban đầu. Nếu là như thế một mực xuống, thuần túy lấy hãn hải chi pháp kim đan, nói không chừng liền có thể lập tức ngưng kết. Có điều, này cũng không phải mục tiêu của ta. Tiếp đó, tăng thêm thiên sát chi pháp. Thức hải bên trong không ngừng thoáng hiện thiên sát kiếm ra khỏi vỏ. Nháy mắt, từng sợi đen nhánh, chợt tự kỳ vật hạch tâm bên trong tuôn ra. Như là trí thức giống như, tại trong lam quang bốn phía ra. Nhưng để Lý Phàm khẽ nhíu mày chính là, điều này đại biểu lấy thiên sát chi pháp màu đen nhánh lại cũng không có thể tiếp tục rất lâu. Chỉ ở ánh sáng màu lam đang bao vây, giữ vững được một lát, thì tiêu tán vô tung. Đã đọc qua rất nhiều tu sĩ kết đan kinh nghiệm Lý Phàm trong lòng lập tức hiểu được, những thứ này bởi vì thiên sát chi pháp tại Lý Phàm thể nội không có căn cơ nguyên nhân, giống như nước không nguồn, cây không cội, chỉ có thể chợt hiện, không thể bền bỉ. Hãn hải chi pháp có đạo nền Thương Hải Châu, tự nhiên có thể cuồn cuộn không dứt. Đây cũng là tu sĩ kết đan thường thường không thể chiếu cố nhiều pháp nguyên nhân. Không có tự thân đạo cơ làm căn bản, muốn tụ pháp vì đan, nói nghe thì dễ. Lý Phàm thử rất lâu, ngưng tụ thiên sát chi pháp tốc độ là thủy chung không đuổi kịp nó tán giật tốc độ. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm tạm thời từ bỏ nếm thử, mà chính là suy tư lên lúc trước Trương Hạo Ba kết đan lúc hình ảnh. Màu đen kiếm ý hư ảnh bị phóng đại vô số lần, đứng sừng sững giữa thiên địa. Thanh sắc gió từ bên trên mũi kiếm thổi tiến vào thân kiếm. Màu lam thủy từ phía dưới chuôi kiếm chảy vào thân kiếm. Thanh lam đen tam sắc hỗn tạp, thân kiếm chậm rãi ngưng thực. Lý Phàm ánh mắt hơi sáng, như có điều suy nghĩ. Trương Hạo Ba hắn đây là lấy giữa thiên địa vốn là tồn tại thủy phong chi pháp, lại thêm chính mình thiên sát kiếm ý, đồng loạt kết đan, thiên địa chi pháp vô cùng vô tận, tự nhiên không cần lo lắng tràn lan vấn đề. Cái này cũng có lẽ là rất nhiều tu sĩ kết đan đều muốn vân du tứ phương, tự mình cảm ngộ hấp thu thiên địa chi pháp nguyên nhân. Ta lại không cách nào làm theo. Thiên sát chi pháp, hãn hải chi pháp, mặc sát chi pháp, một cái so một cái nguy hiểm. Tự thân đi hiện trường quan sát, chỉ sợ kết đan không thành, phản muốn đem tự thân tánh mạng chôn vùi. Có điều, may ra ta có hoàn chân. Tâm niệm nhất động, trúc cơ kỳ vật trong chớp mắt thì biến ảo thành thiên sát kiếm ý. Nguyên bản tụ thành một đoàn màu lam hãn hải chi pháp, trong chốc lát đã mất đi căn cơ, bắt đầu tràn lan. Bất quá nó đã hình thành tự mình chi thế, tiêu tán tốc độ lại là chậm rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ Lý Phàm ngưng tụ thiên sát phương pháp, màu đen dần dần dày, tựa như là màu lam bóng nước, mang lên trên một tầng lại một tầng đen nhánh gông xiềng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên sát chi pháp hình thức ban đầu thành lập về sau, Lý Phàm đem trúc cơ kỳ vật hoán đổi về Thương Hải Châu. Một lần nữa duy trì màu lam hãn hải chi pháp, như thế không ngừng lặp lại. Từ từ, Lý Phàm trong đan điền, lấy hoàn chân làm trung tâm kim đan hư ảnh, chậm rãi hiện ra. Hết chương.